Tôi đang yêu một SOL. Chương 5, ngày đầu của cô quản lý. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Huyên Di vẫn giữ thói quen dậy sớm như ở Việt. Dậy trước tất cả các thành viên. Chàng ngủ ngon thật, cô vươn vai. Tối qua đã có một cuộc thi diễn ra. Vì không còn trống phòng nên mọi người đã phải chơi tù xì để quyết định nhường phòng cho Huyên Di. Và kết cục, người thua lại là Sehun. Cậu phải chuyển phòng ngủ với Chanyeon và Baekhyun. Khá là khó cho Huyên Di. Vì hôm sau ESO có một buổi diễn. Cô không muốn họ khó ngủ. Cô cũng định ngủ ở ngoài sofa. Nhưng họ không chịu. Họ không muốn để phụ nữ ngủ ngoài. Chàng nghĩ lại thì ga lăng quá đi. Huyên Di đang rất vui. Vì mọi chuyện xảy ra không phải là mơ. Cô thực sự đã được gặp ESO và còn được ở chung nhà với họ nữa. Cô thật là may mắn. Cô xuống bếp, mở tủ lạnh, lục lọi đồ tối hôm qua mua còn thừa để làm bữa sáng cho ESO. Dậy sớm quá nhỉ, Huyên Di quay lại, là Chanyeon, em quen rồi, Oppa cũng dậy sớm mà. Huyên Di mỉm cười, mà em đang định làm gì vậy? Chanyeon tò mò, em định làm bữa sáng cho các anh. Không cần đâu, lát nữa anh Jay sẽ đến đón ngay lập tức. Anh sợ không có thời gian đâu. Huyên Di lặng im một lát, rồi cười, dù vậy các anh vẫn phải ăn chứ. Em sẽ làm mấy món ăn nhanh cho các anh ăn trên xe luôn. Đi diễn mà không ăn thì sẽ hại sức khỏe đó. Nếu anh muốn ESO, L tụi em không lo lắng thì cố mà nhét đồ ăn vào bao tử thường xuyên đi. Chanyeon phì cười vì câu nói của Huyên Di. Khẽ lắc đầu, rồi, em cứ làm đi, anh đi gọi những người khác. Chắc giờ này họ cũng thức dậy rồi. Đặc biệt là Siêu Min Hyung. Huyên Di gật đầu, Chanyeon rời khỏi bếp cùng với một nụ cười. 4 giờ 25 phút, phía sau cánh gà, ESO đang bận rộn chuẩn bị biểu diễn. Huyên Di đứng ở phía sau, lặng nhìn theo, không ngờ mình lại được chứng kiến cảnh tượng này. Cô cười thầm, đã đến lúc họ lên sân khấu. Trước khi bắt đầu, Huyên Di chạy lại và nói với mọi người. ESO, fighting, fighting, các thành viên vui vẻ. Đứng ở phía dưới nghe các anh hát, nhìn các anh biểu diễn. Huyên Di khó ngăn được lòng phấn khích. Sau khi kết thúc cô Me Baby và Love Mirai, ESO bắt đầu nói chuyện với fan. Mọi người có nghe rõ không? Baekhyun năng nổ nói. Có ạ, ESO, L hét lớn đáp trả. Mọi người đến đây lâu chưa? Rồi ạ, có đói không? Có ạ, có gì muốn nói với chúng tôi không? Các anh đã ăn sáng chưa? ESO, L hét lớn tới mức muốn nổ cả sân khấu. Làm các thành viên khác cười vui vẻ. Thật sự thì bình thường bọn anh vẫn chưa được ăn đâu. Chen nói, nhưng mà hôm nay có một sự đặc biệt. Suho tiếp lời. Bọn anh hôm qua vừa có thêm một quản lý tạm thời. Cô ấy cũng là ESO, L luôn, chính cô ấy đã dậy sớm nấu bữa sáng cho bọn anh rồi. Cô ấy chính là Kim Huyên Di, cái cô đứng gần cánh gà đó. Mọi người cổ vũ cô ấy đi nào. Chanyeon vui vẻ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô nàng trẻ con đứng ở phía cánh gà. Huyên Di lo lắng, trời ơi Chanyeon ơi, Oppa hại cô rồi. Nói vậy khác nào gánh gạch đá về phía cô. Bỗng nhiên một cô gái xuất hiện rồi làm quản lý tạm thời rồi được ở cạnh họ. Nói vậy thì ai chả ghét. Đến cô còn không tin nổi cơ mà. Cảm ơn nhé, quản lý Kim, toàn bộ ESO, L cùng nhau cảm ơn cô. Huyên Di ngạc nhiên, rồi cô bật cười. Chà, cô nghĩ thừa rồi, làm gì có chuyện ESO, L lại đi ghét nhau cơ chứ. Người một nhà cả mà. Rồi ESO tiếp tục biểu diễn. 13 giờ 30 phút, sau khi hoàn tất buổi biểu diễn và chụp hình, mọi người cùng nhau trở về căn hộ. Bước xuống xe, mọi người bắt gặp anh Jay cùng với đống hành lý của Huyên Di. Anh đã mang về rồi sao? Nhanh thật đó, Huyên Di vui vẻ, lấy hành lý cho em đúng là mệt thật đó. Anh Jay cào nhào, nghe thấy vậy, Huyên Di mới để ý trên mặt anh có vết bầm. Anh bị ngã sao? Các thành viên hỏi thăm. Chấm, nếu ngã thì anh đã không kêu ca làm gì. Sáng nay lúc chờ các em đến sân khấu xong, anh liền đi về khách sạn của Huyên Di để lấy hành lý. cứ tưởng xong nhanh rồi về chuẩn bị đồ ăn cho các em. Ai ngờ cái cô bạn cùng phòng của Winzy xông ra đánh anh như hổ báo. Cô ấy tưởng anh bắt cóc Winzy, sau khi nghe giải thích mới chịu cho anh lấy hành lý. Ha ha, Winzy cười thầm, mà đúng thật, tối qua cô quên không gọi điện báo cho Thảo Vi biết. Chắc con bé lo lắm, chưa gọi cảnh sát là may, mà buổi đầu làm quản lý em thấy sao? Dây hỏi, khá tốt, em nghĩ em có thể làm được. Winzy trả lời, thế là tốt, à mà anh vẫn chưa mua đồ ăn. Làm sao đây, hay để em dẫn mọi người đi ăn. Lấy được hành lý em cũng có tiền rồi. Hôm nay là ngày đầu em tham gia với tư cách quản lý tạm thời. Đây cũng coi như ăn mừng. Được không, các thành viên vui ra mặt. Winzy đúng là vị thần cứu mạng. Vậy đi ăn thịt nướng đi. Siêu Min nói, ý kiến hay đó Hyung. Bây giờ mà ăn thịt nướng ở tiệm Apex thì ngon đáo để. Cai mừng rỡ, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng thôi. Winzy, mọi người quay lưng chuẩn bị đi. Thì nghe tiếng anh dây gọi lại. Này này, trước khi đi thì vác hộ anh mấy cái vali này vào đi. Tất cả cười xòa, không khí thật vui vẻ. Kết chương.